Thần cấp đặc công hệ thống, chương 72, cực hạn bẻ cua, góc chuyện audio.com, ngân sắc GTR lên Minh Khang híp hai mắt nhìn xem bên trái cùng hắn tề đầu tịnh tiến màu đỏ F12, cười lạnh nói, không tệ lắm, đến hoa hạ lâu như vậy rốt cục gặp một cái không tệ đối thủ. Bất quá, vậy chỉ thế thôi, tiếng nói rơi xuống đất Minh Khang khóe miệng hơi vỉnh tiếp lấy hắn hung hăng đạp xuống chân ga, vận tốc bề ngoài kim đồng hồ bắt đầu không ngừng lên rời, 180. 200, 220, cuối cùng vậy mà đạt đến kinh người 240 km/h tốc độ. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, ngân sắc GTR liền kéo ra cùng màu đỏ F12 ở giữa khoảng cách. Ngân sắc GTR dẫn đầu đi tới kế tiếp kẹp tóc khúc cua trước Minh Khang liên tục điểm nhẹ phanh lại, đem tốc độ xe cấp tốc xuống đến 150, ngân sắc GTR làm ra một cái xinh đẹp ngang trôi đi qua rơi mất cái. Này kẹp tóc khúc cua về sau, hắn lại đạp mạnh chân ga, đem tốc độ xe một lần nữa nhắc tới 240. Trái lại Lâm Hoan, hắn bẻ cua tốc độ khoảng chừng 140 tả hữu thông qua đường rẽ về sau, hắn vậy vẻn vẹn đem tốc độ xe nhắc tới 230. Kể từ đó, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách liền càng kéo càng lớn. Tà sát vừa mới cái kia người Nhật quả nhiên không dùng toàn lực a, đúng vậy a, cứ như vậy phát triển tiếp cuối cùng Lâm Hoan liên cái kia người Nhật ô tô đèn sau đều nhìn không thấy a, ta cảm thấy cái kia Lâm Hoan chính là vì Tiêu đại tiểu thư cái kia 100 vạn mới kết cục tranh tài, dù sao thua vậy có tiền cầm, hắn làm gì còn muốn liều mạng đâu. A, người nói rất hay có đạo lý ta nhưng lại không có lực phản bác. Nghe người chung quanh tiếng thảo luận Tiêu Tiêu sắc mặt một lần trở nên khó coi, chẳng lẽ nàng thật nhìn lầm Lâm Hoan. Đúng lúc này, Ma Sinh Ưng nói ra Tiêu tiểu thư, chỉ sợ lần này ngươi lại muốn thua. Liên tục bại bởi ta 600 vạn, tư vị này khẳng định không dễ chịu a, hừ. Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn. Ma Sinh Ưng cười cười tiếp tục nói ra kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu tiểu thư thời điểm ta liền bị ngươi mỹ lệ bề ngoài cho mê hoặc. Chỉ cần Tiêu tiểu thư nguyện ý, lần này 300 vạn tặng thưởng ta có thể chút xô bạc không thu, liền liên trước đó ngươi thua hết cái kia 300 vạn ta cũng có thể toàn bộ trả lại cho ngươi, ồ. Tiêu Tiêu đầu lông mày nhảy lên, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà hỏi ta cần nỗ lực cái gì. Ma Sinh Ưng cười dâm đãng một lần, nói ra chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, liền một đêm. Cái này rất đơn giản, không phải sao? 600 vạn đổi một đêm, Ma Sinh tiên sinh, quả nhiên đại thủ bút. Tiêu Tiêu cười, thấy thế Ma Sinh Ưng chính là vui mừng, người đáp ứng. Tiêu Tiêu lắc đầu, ngữ khí trêu đùa nói ra, không bằng dạng này, ta cho thêm ngươi 600 vạn, cũng không cần ngươi làm cái gì, cũng chỉ cần phải đi vịt cửa hàng bán một đêm cái mông. Cái này mua bán rất thích hợp, không phải sao? Ngươi, Ma Sinh Ưng thẹn quá hóa giận, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Trên đài cao dựng thẳng trên màn hình lớn, tranh tài vẫn còn tiếp tục, ngân sắc GTR nhất kỵ tuyệt trần, đã giành trước màu đỏ F12 gần 20 mét khoảng cách trên quảng trường, tất cả mọi người cho rằng tranh tài đã mất đi lo lắng, Nhật Bản lái xe chẳng mấy chốc sẽ lại một lần thắng được tranh tài. Thời khắc này Lâm Hoan đang làm cái gì? Hắn còn tại quen thuộc cỗ xe, vẻn vẹn 10 phút thời gian, hắn còn không có. Triệt để đem chiếc này F12 mò thấy, nó ra tốc tính năng, phanh lại tính năng, trôi đi lúc vung đuôi tình huống, vân vân, đều cần thời gian đi nắm giữ. Nguyên nhân chính là ở đây, hắn mới không có toàn lực tăng tốc. Bất quá trải qua vừa rồi đoạn thời gian này quen thuộc về sau, Lâm Hoan trong lòng đã có nắm chắc. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, tốt a, làm nóng người kết thúc là thời điểm giải quyết chiến đấu. Tiếng nói rơi xuống đất màu đỏ F12 rốt cục bắt đầu lần nữa tăng tốc, lóa mắt đồng hồ đo bên trên, vận tốc bề ngoài kim đồng hồ bắt đầu cấp tốc chuyển động, 240, 260, 280, 300, cuối cùng Lâm Hoan đem vận tốc tăng lên tới 320 cực tốc. 320 cây số giờ, dòng dã so với ngân sắc GTR nhiều hơn 80 km/h. Ta sát cái kia Lâm Hoan điên rồi sao? Hiện tại vận tốc phải có 300 đi. Tốt a, hắn khẳng định là muốn tự sát kế. Tiếp là liên tục ba cái kẹp tóc khúc cua, nếu như hắn nắm giữ không tốt phanh lại chọn khẳng định hội xe hư người chết. Tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hoan ra sức đánh cược một lần. Chỉ có Tiêu Tiêu biết điều này đại biểu lấy Lâm Hoan muốn làm ra phản kích, đêm hôm đó hắn cũng là lấy dạng này một loại thế như hổ điên sức mạnh đem nàng rung động. Màu đỏ F12 tựa như trong bóng đêm một đạo thiểm điện, rất nhanh liền đuổi kịp trước mặt ngân sắc GTR, Minh Khang thấy thế con ngươi co rụt lại, đồng dạng bắt đầu tăng tốc. Hai chiếc xe thể thao lại một lần tề đầu tịnh tiến. Chỉ là một cái nháy mắt gian, bọn hắn liền vọt tới liên tục ba cái kẹp tóc khúc cua phía trước 100 mét chỗ, bình thường đến lúc này lái xe nên sớm giảm tốc tiến vào khúc cua, nhưng là Lâm Hoan không có, hắn như cũ duy trì 320 cây số giờ. Xông về phía trước, loại tình huống này nhìn qua tựa như hắn muốn tự sát đồng dạng. Minh Khang do dự, nếu như hắn lại lấy tốc độ như vậy hướng phía trước lái một điểm, hắn liền không cách nào đem tốc độ xe kịp thời xuống đến thích tiến vào khúc cua tốc độ. Trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn hay là điểm nhẹ mấy lần phanh lại. Bá, màu đỏ F12 lần thứ nhất vượt qua ngân sắc GTR tại tiến vào khúc cua trước 50m, Lâm Hoan bắt đầu hàng nhanh, màu đỏ F12 lấy 200 cây số giờ tiến vào khúc cua, thân xe dán chặt lấy bên trong đường rẽ hoàn thành một cái kỳ diệu tới đỉnh cao cực hạn đại trôi đi. Liên tục ba cái kẹp tóc khúc cua, liên tục ba cái cực hạn đại trôi đi, Lâm Hoan lấy một loại chỉ có tại phim lên mới có thể nhìn thấy đặc kỹ động tác thành công qua rơi mất cái này liên tục kẹp tóc khúc cua. Oanh, trên quảng, trường đám người một lần liền nổ, quá mạnh, người anh em này thật sự là quá mạnh, đơn giản chính là sa thần tại thế A, tiểu sa vương Lưu Dũng cùng hắn so ra chính là cặn bã A, nhìn lại trên màn hình lớn lấy tốc độ như rùa. Bẻ cua ngân sắc GTR, đám người đột nhiên cảm thấy Minh Khang rất đáng thương, một cái mãnh nhân gặp một cái so với hắn còn mạnh hơn mãnh nhân, chính là một trận bi kịch. Ai, người Nhật A, ngươi liền thành thật thật theo ở phía sau hít bụi đi. Nhìn thấy Lâm Hoan vừa rồi kinh diễm biểu hiện về sau Tiêu Tiêu trên mặt biểu lộ rốt cục buông lỏng, đồng thời nàng vẫn không quên cố ý ác tâm một phen Ma Sinh Ưng, Ma Sinh tiên sinh ta hy vọng ngươi vừa mới nói lời có thể chắc chắn. Ma Sinh Ưng sắc mặt tái xanh, hắn đem Minh Khang mời đến vị danh sơn, vốn chính là vì ngược ngược hoa hạ tay mơ thuận tiện. Kiếm chút thu nhập thêm, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, vẻn vẹn tại Tiêu Tiêu cái này hắn liền thắng 300 vạn, nhưng mà ai biết trên nửa đường giết ra một cái yêu nghiệt Lâm Hoan. Tần Quân, ngươi không phải nói Lâm Hoan chỉ là người bình thường sao, vì cái gì kỹ thuật lái xe của hắn cường đại như vậy? Phiền muộn phía dưới, Ma Sinh Ưng chỉ được đem hỏa khí vung đến Tần Nghĩa trên thân. Tần Nghĩa sắc mặt trắng bệch, hắn vậy không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như vậy dữ dội a, khó trách Tiêu Tiêu lại nói Lưu Dũng cũng không bằng Lâm Hoan đây. Trên màn hình lớn, màu đỏ F12 đã giành trước ngân sắc GTR gần 100 mét khoảng cách mà lúc này hành trình mới vừa vặn hơn phân nửa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đi Lâm Hoan lần này thắng chắc. Minh Khang sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn xem phía trước chiếc kia càng ngày càng xa. Màu đỏ F12, trong lòng nộ khí không ngừng dâng lên. Hắn bại, bị bại không chút huyền niệm thế nhưng là hắn không cam tâm bản thân bại bởi một cái người Hoa. Chuyện này với hắn tới nói là một loại sỉ nhục. Sỉ nhục chỉ có máu tươi mới có thể cởi bỏ. Tranh tài kết thúc, nhìn thấy màu đỏ F12 dẫn đầu thông qua điểm cuối cùng Tiêu Tiêu cười, Ma Sinh tiên sinh, ngươi tổng cộng thua 600 vạn, là chuyển khoản hay là trả tiền mặt đâu? Ma Sinh Ưng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn răng nói ra thẻ của ta bên trong chỉ có 400 vạn hoa hạ tệ. Tiêu Tiêu hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, còn kém 200 vạn đây, ngươi không phải là muốn giựt nợ chứ? Ma Sinh Ưng đúng là muốn trốn nợ, chỉ là vừa nhìn thấy tràn ngập sát khí nhìn lấy mình Châu Văn Hiên, hắn liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Tần Quân, mời ngươi cho ta mượn 200 vạn, phụ thân ngươi sự tình ta sẽ thay ngươi giải quyết. Dưới sự bất đắc dĩ, Ma Sinh Ưng chỉ được hướng Tần Nghĩa xin giúp đỡ. Cách chương,